Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 325, chương 325, phất tay thắng địch. Này, xảy ra chuyện gì? Làm sao ấn phím mất linh? Gia Liệt ở bên trong cơ giáp bộ một mặt mộng bức, có chút không biết làm sao. Theo thời gian chuyển rời, hắn mồ hôi lạnh trên trán không ngừng mà chảy xuống, trực tiếp bình luận lần trước thời đã có người đang chất vấn. Làm sao? Gia Liệt thiếu gia làm sao còn chưa động thủ? Gia Liệt thiếu gia nhanh ra tay đi. Nhưng hắn nhìn chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh hệ thống vũ khí. Đồng thời cũng có một chút thế Gia Liệt nói chuyện, mới giáp máy luôn có chút không thích ứng. Đại gia lý giải. Ta cảm thấy Gia Liệt thiếu gia là muốn chờ đối phương thả lòng cảnh giác động thủ nữa. Nhìn những này giúp hắn nói chuyện bình luận, Gia Liệt tấp lực càng thêm lớn hơn. Hắn lúc này phảng phất bị gác ở nướng trên lửa, thập phần khó chịu, mà hắn duy nhất có thể làm chính là không ngừng theo đè phóng ra kiện. Chỉ có điều tất cả những thứ này chung quy chỉ là phí công. Làm sao? Người tới chỗ của ta là sếp boss sao? Lâm Diệu nhìn cái kia làm tư thế nhưng không công kích giáp máy cười nhạt nói. Cho tới giáp máy tại sao không công kích? Đương nhiên là bị hắn dùng dị năng điều khiển. Tuy rằng này giáp máy khoa học kỹ thuật hàm lượng cực cao, nhưng trong đó siêu cấp máy tính hay là dùng điện. Điều này cũng làm cho đại diện cho này giáp máy bất luận những phương diện khác mạnh bao nhiêu, lợi hại bao nhiêu, ở trước mặt hắn có điều là một đống sắt vụn. Bị Lâm Diệu một trào phúng, Gia Liệt gấp đến độ dường như con kiến trên chảo nóng, bắt đầu lung tung theo đè trong cơ giáp ấn phím. Kết quả có linh có mất linh, ở người bên ngoài xem ra cái kia giáp máy phảng phất đạt được điên cuồng giống như vậy. Thỉnh thoảng thì sẽ khởi động một lắp giáp, sau đó sẽ đóng. Khó ư a, tạo cái này giáp máy người quả thực đáng chết. Loại này cấp bậc giáp máy dĩ nhiên xuất hiện vấn đề thế này. Thật không biết bọn họ là nghĩ như thế nào. Làm sao bây giờ? Ai có thể nói cho ta làm sao bây giờ? Gia Liệt cuối cùng hận hận vỗ vỗ bên trong khống đài. Trong lòng tức giận cực kỳ. Cái kia viên khoa học kỹ thuật tinh trên, Gia Liệt cha Gia La nụ cười trên mặt từ từ biến mất, cuối cùng trở nên mây đen răng kín. Tên xuẩn tài này ở làm cái gì máy bay? Một bên Tạp Lý lông mày cũng cau lên đến. Cái kia giáp máy rõ ràng là xảy ra vấn đề, mà tình huống như thế ở tại bọn hắn khoa học kỹ thuật liên minh hầu như không thể phát sinh, bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật liên minh phẩm khống vô cùng tốt, phàm là có một chút tì vết sản phẩm đều không thể xuất xưởng. Như giáp máy thứ này càng là như vậy. Gia La, sẽ không là con trai của ngươi làm hỏng chứ? Nghe được hắn, Gia La cũng cảm thấy rất có thể. Sắc mặt trở nên đen kịt một mảnh. Giờ khắc này hắn hận không thể đánh gãy Gia Liệt chân. Qua 5 phút đồng hồ, trực tiếp bình luận chiều gió cũng bắt đầu thay đổi. Phần lớn người đã ý thức được giáp máy xảy ra vấn đề. Thậm chí có mấy người bắt đầu cười trên sự đau khổ của người khác. Nắm cái không hợp cách sản phẩm liền đi ra trang bức. Các người khoa học kỹ thuật liên minh cũng thật là thú vị ha. Này sẽ không là cái nào nhi đồng món đồ chơi xưởng làm được chứ. Cười chết người, không nghĩ tới ta chứng kiến một lần loại cỡ lớn tai nạn xe cộ hiện trường. Ai, chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh mặt bị mất hết. Cho tới quấn vào vách núi trên đỉnh Tạp Lan, lúc này cũng triệt để thất vọng. Thật vất vả dùng hết khí lực dơ lên đầu cũng đạp kéo lại đi. Các ngươi công kích cho ta hắn. Công kích, trong cơ giáp truyền đến thể liệt thẹn quá thành giận tiếng gầm gừ. Chung quanh hắn hơn 100 máy bay nghe được chỉ lệnh sau toàn bộ hồi thần. Các loại nhỏ đạn đạo che ngợp bầu trời bình thường hướng về Lâm Diệu bắn tới. Nhưng mà loại này cấp bậc đạn đạo đánh tu vi thấp người vẫn được. đánh Lâm Diệu cái kia đều xuyên không ra, hắn hô thể bình phong. Chờ này quần máy bay phóng ra gần đủ rồi. Lâm Diệu phất phất tay. Cái kia từng cái máy bay tựa như cùng dưới sủi cảo bình thường rơi xuống. Không bao lâu không trung liền thanh tịnh rất nhiều. Thấy cảnh này, Thái Sơn lập tức yên tĩnh lại. Hết thảy phóng viên đều nhìn về cái kia nhẹ như mây gió bóng người. Trong mắt tràn ngập phức tạp tâm tình. Nguyên bản bọn họ là tới chứng kiến khoa học kỹ thuật liên minh mới nhất giáp máy đánh bại địa cầu. Đại Ma Vương, không nghĩ tới giáp máy hỏng rồi không nói. Liền ngay cả loại nhỏ tác chiến máy bay cũng bị Ma Vương vung một phất ống tay áo liền cho toàn bộ. Giải quyết, này kịch vốn có chút không đúng vậy. Lâm Diệu nhìn phía dưới những kia trở thành rách nát máy bay. Âm thanh đột nhiên trở nên cao lên. Thứ ta nói thẳng, các người khoa học kỹ thuật liên minh vũ khí, tất cả đều là rác rưởi. Lời kia vừa thốt ra, ngồi ở trong cơ giáp thể liệt sắc mặt trực tiếp trở nên trắng xám một mảnh. Lâm Diệu lối ra, mở miệng chính là khoa học kỹ thuật liên minh. Chuyện này lên men xuống, cái kia thể liệt sẽ gánh vác một khoa học kỹ thuật liên minh tội nhân danh tiếng. Dù sao hắn mất mặt đều ném đến những văn minh khác đi tới. Đồng thời liên lụy khoa học kỹ thuật liên minh đồng thời mất mặt. Chỉ bằng cái điểm đen này, hắn đời này liền không cách nào ở khoa học kỹ thuật liên minh nổi bật hơn mọi người. Những kia khoa học kỹ thuật liên minh phóng viên tay đều giận đến run cầm cập lên. Nhưng mà bọn họ nhưng không cách nào phản bác. Bởi vì bọn họ dẫn cho rằng hào vũ khí xác thực ở nhân gia trước mặt không đỡ nổi một đòn. Lần sau khoa học kỹ thuật liên minh người chớ quấy rầy ta. Nguyên tưởng rằng lợi hại bao nhiêu, kết quả chỉ là một đám vai hề. Lâm Diệu ngữ khí bình thản điểm, nhưng trong đó khinh bỉ nhưng đem khoa học kỹ thuật liên minh làm thấp đi đến tận xương tủy. Nhường hết thảy khoa học kỹ thuật liên minh người nội tâm kiêu ngạo trở nên vụn vặt. Nói xong câu đó, hắn quay về cái kia giáp máy đưa tay ra chỉ. Ngoác ngoác, nhất thời cái kia giáp máy tựa như cùng không bị khống chế giống như hướng hắn bay qua. Ngươi muốn làm gì? Không được. Thể liệt phát sinh nhiều tiếng kinh ngạc thốt lên. Vậy mà lúc này giáp máy đã hoàn toàn không nghe chỉ thị của hắn. Đợi được giáp máy bay đến Lâm Diệu bên người sau, hắn chỗ ngồi dĩ nhiên đột nhiên bắn ra đem hắn bắn ra ngoài. Nhìn không trung cái kia một mặt mộng bức, ngồi đang chỗ ngồi trên chậm rãi trời cao người trẻ tuổi. Lâm Diệu xoay người quay về cặn bã quy nói, người này cũng điếu đến vách núi chỗ ấy đi thôi. Vâng, là, đại nhân, cặn bã quy trong mắt sùng bái đã đến cực hạn. Cái gì gọi là đại phản phái? Cái này kêu là đại phản phái a. Chuyện mới vừa phát sinh quả thực cùng hắn khi còn bé xem đồng thoại nội dung vở kịch gần như. Chỉ có điều kết quả nhưng tuyệt nhiên ngược lại. Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Ở chân chính đại phản phái trước mặt cái kia căn bản sẽ không phát sinh. Anh hùng đã biến thành cẩu hùng đây mới là thật sự. Nghĩ tới đây, hắn cũng học Lâm Diệu ngoác ngoác ngón tay, trên mặt trang làm ra một bộ thong dong biểu hiện, rất nhanh ra liệt liền bị hắn nguyên lực lôi kéo, rơi xuống trong tay hắn, trong lúc nói cười chính phái toàn bộ thúc thủ, sau đó vung một phất ống tay áo không mang đi một áng mây. Ô ô ô, quá khốp, ta nếu có thể học được một phần vạn là tốt rồi. Cảm thụ chính mình tao khí phồn thịnh, cặn bã quy suýt chút nữa cảm động khóc lên. Hắn lúc này hồi tưởng lại trước đây đánh cướp quá trình, chỉ cảm thấy lâu tới cực điểm. Cho tới khoa học kỹ thuật trên tinh cầu hai vị đại lão nhi, bây giờ đã tất cả đều ngã ngồi ở trên ghế salon. Tạp lý, cái này Lâm Diệu là cái bất ngờ. Ta giáp máy tuyệt đối có thể đánh thắng tôn giả. Không khí yên tĩnh một lúc sau, Gia La khàn cả giọng mà quát, quên đi thôi Gia La, một người tuổi còn trẻ tôn giả đều giải quyết không được. Còn nói gì đi đối phó những lão quái vật kia, đừng đùa ta, hiện tại chúng ta nên nghĩ tới là làm sao cứu ra chúng ta nhi nữ. Đúng rồi, con trai của ngươi lần này cho chúng ta khoa học kỹ thuật liên minh làm mất đi mặt to. Ngươi còn muốn mau mau nghĩ biện pháp ứng phó lần này giao tiếp nguy cơ. Không phải vậy ta phỏng chừng ngươi tương lai muốn cạnh tranh khoa học kỹ thuật liên minh nguyên. Sao vậy? Đó là không thể rồi. Nói xong câu đó Tạp Lý thật sâu thở dài. Xoay người rời khỏi phòng. Chỉ để lại không cam lòng đến cực điểm Gia La ở trong phòng hồn bay phách lạc. Tấu chương xong. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.